Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 8 bộ truyện mới của tác giả Dương Cầm. Giai Ngọc xuống dưới phòng khách đã thấy trên ghế lỉnh kỉnh những túi giấy đựng đồ. Cô với bác Nhan ra hỏi: "Bác, ai mua đây ạ?" "À, mẹ cậu Dương, bà ấy vừa mang đến, nhưng biết cô cậu còn đang ngủ nên không gọi. Bà ấy nói gửi tặng cô và có để lại giấy trên bàn kia kìa." Cô tiến đến nhón tờ giấy trên bàn, khuôn mặt bỗng chốc nóng bừng khi nghe đọc những dòng chữ trên ấy. "Con dâu, chúc con hạnh phúc bên con trai mẹ. Đây là quà cảm ơn khi con đã chịu chấp nhận thằng con khô cằn của mẹ." "Mẹ anh, bà ấy tâm lý nhỉ?" Cô ngẩng lên thấy anh đi vào, vừa tập xong nên mồ hôi nhỏ tòng tòng. Bộ đồ tập cũng ướt sũng nhưng dáng vẻ này vô cùng thu hút. Anh tự nhiên cởi áo ném vào giỏ, tiến gần đến khiến cô ngây người. "Cho anh xem mẹ viết gì nào." Cô vội vã giấu tờ giấy vào túi quần, lắc đầu không cho. "Cô ấy viết cho em chứ có viết cho anh đâu. Có gì mà anh không đọc được. Anh, em nên mua gì tặng lại cho phải phép đây?" Anh cười gian manh, lôi điện thoại ra mở tin nhắn lên. Hôm trước anh vừa hỏi bà thích quà gì vào dịp sinh nhật, thì bà đã nói chỉ cần một cô con dâu mà thôi. Anh nhìn cô dò ý. "Có một thứ em tặng bà ấy sẽ rất thích. Quan trọng là em có muốn tặng không?" "Gì vậy? Anh nói đi, em mua." Điện thoại chìa trước mặt, cô đọc dòng chữ tặng mẹ con dâu là được, thì mặt mũi lại đỏ lên. Cô lử mắt nhìn anh, còn anh lại thỏa mãn mà cười. "Sao? Em có tặng được không?" Cô không trả lời mà liệng sang ý khác. "Em sẽ mua trang sức bằng đá xanh tây tặng tặng bà. Vậy đi, chúng ta chuẩn bị ra ngoài thôi." Cô mang hết đồ về phòng, không nhắc đến chuyện vừa xảy ra. Cả hai đến một cửa hàng vest thương hiệu. Nhân viên mang tất cả những mẫu mà Giai Ngọc đã chọn ra đặt trước mặt. Đình Dương nhìn chúng ái ngại, không có bộ nào màu đen, mỗi bộ một màu mà anh chưa bao giờ mặc. "Anh sao thế? Đi thử đi." "Ngọc, anh không mặc đâu." "Em không biết, anh thử đi cho em. Hay lấy hai bộ mặc đám cưới lạc tâm thôi. Em hỏi anh có thử không?" Cô trống hông trợn mắt nhìn anh bực dọc. Cuối cùng thì anh đành mang đồ đi thử. Mặc trên người bộ vest màu đỏ gạch, anh không mở cửa mà đứng im trong phòng thử đồ. Giai Ngọc sốt ruột gõ cửa phòng ầm ầm. "Anh ra đây em ngắm cho." Cánh cửa từ từ mở ra. Giai Ngọc trợn tròn mắt, hàng lông mi chớp cật lực nhìn người kia. "Anh thật đẹp, vô cùng đẹp với một phong cách khác. Chắc chắn so với mấy bộ đồ đen thui kia thì thứ này khiến anh nổi bật hơn nhiều. Anh đã nói không hợp các màu này đâu, để anh thay ra." Cô kéo tay anh ra đứng trước gương, trầm trồ cất lời. "Anh nhìn đi, đẹp chưa? Suốt ngày anh thích làm quả đen, dìm hết vẻ đẹp trai của anh rồi." "Em có khác gì anh đâu." Cô kiễng chân tức mình cắn lên má anh một cái. "Anh nhìn đi, nay em mặc màu vàng đấy. Nhưng anh không quen mặc màu như thế này đâu." "Rồi anh sẽ quen ngay thôi. Nào, thử tiếp đi cho em ngắm. Hôm nay em mất tiền mua đồ tặng anh, thì phải ngắm cho em ngắm trai đẹp miễn phí chứ." Cô đẩy anh vào, còn nhiệt tình giúp anh thay đồ luôn. Tiếng chí chóe cứ vang vọng, người chê người khen, cuối cùng thì cô yêu cầu nhân viên lấy hết. "Cho tôi áo sơ mi, mỗi màu một chiếc luôn." "Giai Ngọc, anh có rất nhiều đồ rồi, những bộ này không hợp với anh." Cô cáu tiết gườm gườm nhìn anh bực dọc. "Em tặng nên anh không mặc, là phụ lòng em đấy. Vậy anh mặc khi chỉ có hai chúng ta, có được không?" Cô điên tiết, cục tức nghẹn lại nổi cáu. "Không tặng anh nữa, kệ anh không mặc thì thôi." Cô đùng đùng tức giận, phi ra khỏi cửa hàng, ra ngoài xe ngồi. Quản lý nhìn anh cảm thông chờ đợi. Đình Dương lấy thẻ ra, yêu cầu thanh toán hết. Vợ anh có mắt thẩm mỹ rất cao, đồ cô ấy chọn đều đẹp, mà anh mặc lên không chê vào đâu được. Anh vì công sức của cô ấy mà nhường nhịn một chút, vợ sinh vậy cố mà chiều chuộng, đâu có thiệt. "Anh ấy cũng đẹp trai quá đi mà." Nhân viên thu ngân buông lời, liền bị quản lý lử mắt nhắc nhở. Cô gái rón rén nhận thẻ thanh toán không dám ho he thêm. Giai Ngọc thấy Đình Dương đi ra mang theo đồ, khóe miệng cong lên ý cười mãn nguyện. Anh xếp đồ lên cốp xe xong, mở cửa xe lên đi. Lời anh nói làm cô cười thành tiếng. "Anh đã mua hết rồi." "Ấm ức nhỉ?" "Không, anh ấm ức đâu. Mỗi lần anh chịu thua, cô thấy tự hào về thành tựu của mình ghê gớm." Cả hai đều đã khác, mở lòng nhiều hơn với đối phương, chấp nhận vì nhau mà thay đổi để yêu đương, bù đắp cho những tổn thương, những cô đơn và bất hạnh, để sống bên nhau như những cặp đôi khác. Giai Ngọc cất bớt những bộ đồ đen thui của anh đi, xếp đồ vừa mua lên tủ đồ anh hay mặc. Đình Dương câm nín nhìn cô, ngắm nghía thành quả của mình. Xong việc, cô quay ra Phán. Từ ngày mai em sẽ chuẩn bị đồ cho anh đi làm. Không cần đâu, anh làm được. Anh không phải ngại, em tình nguyện. Anh gượng cười méo mó mà đồng ý. Cô thấy vậy lại vô cùng vui vẻ, mặt rộ ý cười, đi chuẩn bị đồ mặc đám cưới Lạc Tâm. Từ sáng sớm, Giai Ngọc đã có mặt ở nhà Lạc Tâm, chuẩn bị cho lễ ăn hỏi. Cô tham gia đỡ cháp họ nhà trai. Đình Dương làm chân sai vặt bên cạnh Giai Ngọc, liền bị mẹ kéo ra gắt. Đi treo ảnh cưới cho em đi, cứ bám con bé thế không cho nó làm gì à? Cô ấy vẫn làm mà, còn hỗ trợ chẳng nhanh hơn sao? Thôi thôi, con ra treo hộ mẹ ảnh đi, nhà trai sắp tới rồi. Giai Ngọc cắm xong hoa thì đi thay áo dài. Lần đầu cô mặc áo dài truyền thống nên có hơi hồi hộp. Nhìn sang chỗ Cẩm Tú vẫn chưa thay đồ, cô sán lại gần vỗ vai. Anh ta lại làm phiền cô sao? Không, tôi đang nghĩ xem nên ở đây mở cửa hàng hoa hay đi về Úc làm. Cô thấy ở đâu vui vẻ thì là tôi sẽ ủng hộ. Thật ra trốn tránh cũng không phải cách hay, nên đối mặt thì tốt hơn. Có còn đau thương gì mà cô chưa trải qua sao? Bây giờ cô nhìn mình xem, vì một kẻ không ra gì mà tiêu điều hết rồi. Tôi giúp cô trang điểm thật xinh nào. Cô kéo tay Cẩm Tú ấn đến bàn, vừa trang điểm vừa chọc cho bạn cười. Chính cô nói đàn ông chỉ là thú vui đấy nhá, cấm được buồn vì họ. Thì tôi có nói sai đâu, chẳng qua cô không biết thưởng thức, rồi cuối cùng bị gã Dương mặt lạnh cũng ăn sạch rồi còn gì. Dạo này cả hai người đều đẹp lên đấy, biết chăm nhau ghê. Tôi tăng cân, khốn kiếp, ngày nào anh ấy cũng bắt ăn ăn và ăn, hại tôi tăng cân rồi đấy, tập thể dục không ăn thua luôn. Giai Ngọc, cô lại bắt đầu nói xấu anh trai tôi đấy. Lạc Tâm mặc trên mình bộ áo dài đỏ thêu phượng lộng lẫy, ôm đến bên cạnh một rổ trái cây, tự nhiên ngồi lên bàn bênh vực anh trai. Cô sinh lên là phải cảm ơn anh ấy. Người ta nói phụ nữ thỏa mãn trong chuyện ấy sẽ rất xinh đẹp, và cô đang làm minh chứng cho việc ấy đấy. Khai đi. Cẩm Tú phá lên cười khi lần đầu thấy Giai Ngọc đỏ mặt, tưởng rằng cục đá không biết yêu. Hóa ra cũng đến lúc bị cảm hóa bởi một người đàn ông lạnh lùng ngang ngửa. Cô đừng có nói linh tinh. Cẩm Tú bá vai Giai Ngọc giải thích, chuyện ấy mà hòa hợp á, rất tốt, nên cô không phải ngại. Vậy sao? Chứ còn gì nữa? Muốn học không? Có, tất nhiên là muốn rồi. Ba người cười vang cả phòng, ba cái đầu đen trụm lại nghe tỉ mỉ lời Cẩm Tú nói. Lạc Tâm cũng tròn mắt ngạc nhiên lẫn thích thú. Tôi sẽ sử dụng nó cho đêm tân hôn. Này, gái hai con, cô đừng nói bản thân chưa từng chiều chuộng chồng. Chưa. Lạc Tâm đáp tỉnh khô, mà Cẩm Tú nhéo mặt cô một cái dạy dỗ. Cô yêu anh ấy phải chủ động đi chứ. Đàn ông thích vợ trên giường hơi lẳng lơ một chút đấy. Thích thích ghê gớm. Giai Ngọc gật gù đồng tình. Cô nghĩ đến bản thân và Đình Dương, lại tủm tỉm cười. Lâm San đến muộn đã phi vào phòng, giọng nói oanh vàng oang oang. Áo dài của em đâu? Sao giờ này mới đến? Hôm qua nói đến sớm cơ mà. Eo, đêm qua em ngủ muộn nên ngủ quên mất. May mà mẹ em qua gọi đấy. Tất cả là tại anh Đức, chị hỏi tội anh ấy nhé. Lâm San không hiểu mình nói sai gì, mà cả ba chị cười nắc nẻ. Cô nhíu mày chất vấn. Các chị đang nghĩ bậy phải không? Thế có không? À, các chị hiểu ghê thế nhỉ. Giai Ngọc rủ mọi người ra ngoài chụp ảnh trước khi nhà trai đến. Vừa ra ngoài, cô thấy Đình Dương như câu mất hồn, nhìn cô không chớp mắt mà cười vui vẻ. Bà Như Yến hít con trai một cái. Nó mặc áo dài nhìn thước tha, khác nhỉ, xinh gái quá. Bạn gái con mà. Bảo bĩu môi, nhìn con trai, rồi bị Giai Ngọc và Lạc Tâm kéo đi chụp ảnh. Đình Dương không thích chụp nên từ chối, nhưng Lạc Tâm chen vào. Bạn gái anh xinh thế mà không ngoa chụp, anh sẽ hối hận đấy. Anh chụp cùng Giai Ngọc đi. Hai người chưa có ảnh chung phải không? Cả hai lắc đầu. Lạc Tâm dí hai người đứng vào cổng hoa nhắc. Giai Ngọc, cô ôm anh ấy đi. Còn anh Dương, cười lên nào. Lạc Tâm cực khổ mới cho ra được hai tấm hình mấy mẹ con và hai người bọn họ đẹp một chút. Cô làu bàu. Ai đánh thuế anh cười à? Đứng chụp với bạn gái còn mang bộ mặt sát thủ làm gì? Không sao, đẹp rồi. Tôi thấy đẹp. Anh ấy không cần cười đâu, nhìn xấu lắm. Mặt Đình Dương đen thui tức giận, mà lôi Giai Ngọc lại gần, đưa điện thoại cho Lạc Tâm. Chụp lại cho anh. Bà Như Yến được dịp cười thành tiếng. Con trai bà đúng là phải vào tay Giai Ngọc. Hai đứa hợp nhau từ những việc nhỏ nhất, chỉ con bé mới trị được cái tính lạnh lùng phun ra lửa của nó. Giai Ngọc nhìn Cẩm Tú ngồi buồn so, thì hích tay Đình Dương. Anh, nay Kiệt có đến không? Không, tối nó mới dự đám cưới, bây giờ đi giải quyết công việc cho anh rồi. Tốt hơn anh bảo cậu ta đừng xuất hiện thì hơn. Nhà trai đến, Danh Ngọc lại kéo Cẩm Tú đứng lên theo đoàn ra cổng đón lễ. Đình Dương nhíu mày khi Đăng Bảo cố tình đổi chỗ để trao lễ với Danh Ngọc. Anh định tiến đến liền bị mẹ kéo lại. Yên đi, con định phá ngày vui của em đấy à? Nhận lễ xong, Danh Ngọc cũng không đứng chụp ảnh cùng đội lễ mà đi về phía Đình Dương khoác tay anh. Anh ghen á, nhìn mặt biết liền. Ai bảo em là anh ghen? Vậy không ghen thì tối để em làm phù dâu nhá. Em dám làm, anh dám lôi em về xử lý đấy. Không dám. Cô đứng nghiêng người dựa đầu bên bả vai anh khẽ nói. Cuối cùng thì Lạc Tâm cũng được hạnh phúc rồi. Cảm ơn em đã đối xử tốt với nó. Còn anh chắc hối hận lắm vì có em ngay cạnh lại không biết hả? Em không chọc anh không chịu được sao? Không, tất nhiên là không rồi. Anh dám bắt nạt em nên em phải trả đũa. Anh nhéo mũi cô yêu chiều, lử mắt nhưng miệng thì mỉm cười. Ánh mắt không rời đi mà vẫn luôn nhìn sang người bên cạnh. Cả đoàn lễ cùng nhau chụp ảnh với cô dâu chú rể. Danh Ngọc muốn đi ra chụp cùng nhưng Đình Dương không cho. Cuối cùng cô kéo luôn anh ra đứng cạnh mình. Vô tình thế nào sắp xếp mãi, hai người họ lại đứng cạnh nhau. Cả bức ảnh ai cũng cười, chỉ hai người đàn ông mặt mày sắt đá. Lạc Tâm nhìn ảnh lắc đầu. Danh Ngọc, anh Dương mang thủ gì với Đăng Bảo vậy? Anh Dương từng khiến Đăng Bảo chuẩn bị đi chầu Diêm Vương, còn anh ta khiến anh trai cô không nhìn thấy đấy. Kinh vậy, kể tôi nghe với. Nay ngày vui của cô, không nên nghe mấy cái chuyện chém giết này đâu. Tôi sẽ kể cho cô nghe sau. Lạc Tâm đưa ánh mắt ra hiệu cho Danh Ngọc, nhìn sang Cẩm Tú. Dù ngồi cạnh nhưng cô ấy không tham gia vào câu chuyện của hai người. Ánh mắt đượm buồn khiến người khác nhìn vào mà đau lòng. Cẩm Tú, cô không sao chứ? Lạc Tâm ái ngại hỏi thăm nhưng lại nhận được cái lắc đầu. Cô kiên trì hỏi. Có chuyện gì hãy nói với chúng tôi đi, nhất định sẽ cùng cô giải quyết. Không có gì đâu, cảm ơn hai cô. Cả hai nhìn nhau lắc đầu thở dài. Thất tình là biểu hiện không thể che giấu. Bữa tiệc tối diễn ra tại khách sạn Love Forever. Từ sảnh vào đã được trang trí rất nhiều hoa hồng. Giai Ngọc giúp Đình Dương vuốt gheo tóc và cài hoa cưới hỏi thăm. Anh có hồi hộp không? Có phải ngày cưới của anh đâu mà hồi hộp. Anh thấy ba Lạc Tâm dẫn cô ấy ra trao cho Minh Thành thì phải hồi hộp xúc động chứ. Vậy em cho anh xin một ít, em có không? Anh vòng tay qua eo cô kéo lại, chạm xuống môi cô, đặt lên một nụ hôn vụn vặt. Vẫn chưa thấy hồi hộp. Giai Ngọc cười ngọ nguậy, tránh cơn mưa nụ hôn bất chợt rải xuống. Cô níu áo anh thì thầm. Anh đã cho người bảo vệ xung quanh chưa? Em sợ bà dì hay con mụ Lạc An sẽ bày trò lắm đấy. Minh Thành đã làm rồi, anh đâu có cơ hội chứ. Khi nào cưới chúng ta thì anh làm như vậy? Ai cưới anh chứ? Thôi, anh ra tiếp khách với cô đi. Em qua chỗ Lạc Tâm và Cẩm Tú xem chuẩn bị đến đâu rồi. Xoay người ra đến cửa, cô còn quay lại nhắc anh. Nếu Kiệt đến, anh hãy nói anh ta đừng có lại gần Cẩm Tú đấy. Không đừng trách em á không nể mặt. Anh biết rồi. Ngồi trong phòng chờ, Lạc Tâm nắm tay Cẩm Tú thì thầm. Cô hãy nghĩ anh ta không xứng đáng đi. Đừng nghĩ bản thân mình không xứng. Nếu thực sự yêu, hay là cố chấp níu kéo đi. Tôi không đồng ý. Giai Ngọc vào phòng lập tức phản đối. Lạc Tâm lắc đầu khuyên. Tại sao lại không? Kiệt yêu cô ấy cơ mà. Yêu sao? Yêu thì anh ta đã không bỏ lại cô ấy mà kết hôn rồi. Trước kia cô và Minh Thành khác, còn Cẩm Tú khác. Anh ta chỉ mang lại phiền phức và đau thương cho cô ấy thôi. Hãy chọn một kết thúc buồn thay vì một nỗi buồn không bao giờ chấm dứt. Anh ta thực sự không xứng đáng có được tình yêu của Cẩm Tú. Giai Ngọc vỗ nhẹ vào má Cẩm Tú động viên. Cười lên đi, chúng ta từng nói sẽ không vì đàn ông mà rơi nước mắt cơ mà. Nếu đau quá thì hãy khóc một trận đi, đừng cố gắng làm gì nữa. Có lẽ tôi sẽ trở về bên Úc, rút khỏi công việc bên chỗ chú Minh, mở một cửa hàng hoa như mong muốn, sống an nhiên sẽ tốt hơn. Nếu cô muốn tôi sẽ giúp, nhưng nói thực là tôi muốn cô ở lại đây cơ. Cẩm Tú cười buồn trêu Giai Ngọc. Bây giờ cô có động lực ở lại rồi sao? Không có, cô đi, tôi cũng sẽ đi. Lạc Tâm nhảy vào phản bác. Không được, cô vứt anh Dương cho ai? Cô phải chịu trách nhiệm với anh trai tôi đấy. Không chịu, kệ anh ấy. Em thử bước chân rời khỏi anh xem, có đi được không? Đình Dương xuất hiện bất chợt, khiến Cẩm Tú và Lạc Tâm che miệng cười. Giai Ngọc đã thay đổi rồi, cô ấy hay cười hơn, ánh mắt cũng không còn cảm giác cô đơn lạnh lẽo nữa. Thay vào đó là sự ấm áp lấp lánh hạnh phúc với người đàn ông vừa xuất hiện. Anh tự nhiên ôm vai Giai Ngọc dọa nạt. Em có trốn lên trời anh cũng sẽ tìm được em. Đừng nghĩ đến việc chia tay anh. Ơ hay, anh đã tỏ tình em đâu mà chia tay. Chúng ta đâu có quan hệ trai gái ấy. Chỉ có quan hệ tình yêu, phải không? Em không yêu anh, anh yêu em là được. Lạc Tâm kéo anh trai nhắc khéo. Anh này, anh phải nhường cô ấy đi, đừng có ngang ngược như vậy. Anh chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Cẩm Tú tủm tỉm cười nhìn Giai Ngọc mím môi lở mắt. Cô cũng không nghĩ được có ngày họ lại quay ra yêu nhau cho được. Đôi lúc cãi cọ như vậy cũng vui, còn hơn cô, đến cãi cũng chẳng có cơ hội. Ngoài hội trường tiệc cưới, MC đã lên loa thông báo ổn định vị trí khách mời. Đăng Bảo cũng xuất hiện nhìn Đình Dương không thiện cảm, rồi đón tay Cẩm Tú đi ra ngoài hội trường làm lễ trước. Giai Ngọc chỉnh trang lại cho cả Lạc Tâm và Đình Dương rồi mới chúc. Cô phải hạnh phúc đấy nhá. Nếu anh ta làm cô buồn, phải báo với chúng tôi đấy. Cảm ơn cô. Cô cũng mau mau làm chị dâu tôi đi. Không, để anh cô ế đi. Đình Dương búng trán cô một cái cảnh báo, rồi nhấc tay Lạc Tâm bước ra cửa chờ. Khoai và Cốm lon ton đi vào, cầm theo giỏ hoa hồng cười tít mắt. Cô Ngọc, sao mẹ lại đi cùng với bác Dương? Có lẽ thằng bé vẫn còn nhớ đám cưới của mẹ với bác mình nên lo lắng. Lạc Tâm ngồi xuống hôn lên trán con. Bác dẫn mẹ ra trao cho ba. Lần này là đám cưới của ba và mẹ. Đám cưới thật chứ không giả như trước nữa. Thật đã. Thật, lần này mẹ lấy ba thành rồi. Nó lại cười tít mắt, tung lên một cánh hoa. Mẹ Tâm xinh quá. Giai Ngọc kéo hai đứa nhỏ xếp lại vị trí đứng sau mẹ và bác để không dẫm phải váy của Lạc Tâm, mới ra ngoài hội trường trở về bàn của mình. Cô chủ động ngồi xuống cạnh Kiệt. Vậy mà anh ta không hề hay biết, ánh mắt vẫn dán lên sân khấu nơi có Cẩm Tú đang đứng cạnh Đăng Bảo. Anh thấy mình còn xứng đáng để nhìn cô ấy không? Anh ta không quay lại ngang ngược đáp. Không xứng, nhưng không thể không nhìn. Mọi sai lầm đều phải trả giá, nhưng có những sai lầm ngu ngốc đến mức muốn trả giá cũng không nổi. Anh đã chấp nhận buông cô ấy thì đừng có bày ra bộ mặt đáng thương ấy để cầu xin lòng trắc ẩn. Nếu Cẩm Tú dây dưa với anh, người cuối cùng đau lòng thì vẫn cứ là cô ấy. Anh yêu mà muốn người mình yêu đau lòng sao? Đấy là ích kỷ, là hèn mọn. Đừng để tôi phải đánh anh. Anh ta quay sang định phản bác. Cô giơ tay ra hiệu không nghe thêm lời nào từ anh ta nữa. Dù giải thích ra sao cũng không biện minh được cho hành động trước mắt. Trên sân khấu, tiếng đàn piano của Lâm San thánh thót đệm nhạc cho từng bước chân của cô dâu. Đình Dương lần đầu mặc bộ vest màu sữa nổi bật, dẫn tay em gái đi trên thảm đỏ. Cuối cùng thì Lạc Tâm cũng có được hạnh phúc viên mãn bên người đàn ông cô ấy yêu. Giai Ngọc nhìn bạn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, lấp lánh niềm vui. Lạc Tâm là một cô gái hoạt bát, sẵn sàng sống và hy sinh vì người mình yêu nên xứng đáng có được hạnh phúc. Trao tay Lạc Tâm cho Minh Thành, Đình Dương quay xuống sân khấu nhìn Giai Ngọc mỉm cười. Anh nhắc nhở Minh Thành, cậu phải làm em gái tôi hạnh phúc đấy, không đừng trách kẻ làm anh này gây khó dễ. Lạc Tâm lườm anh trai một cái, đúng kiểu dặn dò chẳng giống ai. Đình Dương đỡ tay mẹ Yến lên sân khấu, bà khóc đỏ hoe cả mắt. Anh đùa, con gái mẹ được người ta hốt cho khỏi ế thì mẹ phải cười chứ. Còn con nữa đấy, rước Giai Ngọc nhanh cho mẹ. Kết thúc phần việc của mình, Đình Dương trở về ngồi bên cạnh Giai Ngọc, thực hiện luôn tâm tư của mẹ. Bản thân em cưới rồi, còn em thì sao? Em không thích lấy chồng. Anh thích là được. Anh nháy mắt tình tứ, mang tay mình nắm tay cô đặt lên trên bàn. Kiệt còn không để ý đến sự hiện diện của Đình Dương, mà mắt vẫn dán lên sân khấu, đến khi Cẩm Tú hỗ trợ Lạc Tâm hoàn thành nghi lễ. Đăng Bảo xuống trước, lịch sự đón tay cô về bàn ngồi. Giai Ngọc nhìn họ ái ngại. Cẩm Tú không đáp lại ánh nhìn của Kiệt, mà ngồi xuống bên cạnh Lâm San, vị trí xa Kiệt nhất. Bàn của họ còn 3 chỗ trống. Tiệc cưới bắt đầu. Bàn cô có 3 khách mời được dẫn đến. Nhìn họ, Giai Ngọc khó chịu mà bóp mạnh tay Đình Dương. Em để cô ấy đối diện đi. Đình Dương ghé tai cô thì thầm. Hóa ra bên nhà Kiệt là khách mời của Minh Thành. Trà Mi liếc nhìn về phía Cẩm Tú, rồi tự nhiên ngồi xuống ghế cạnh Kiệt. Danh Phong và vợ ngồi xuống ghế cạnh đó. Giai Ngọc quay sang anh nói nhỏ, vì sao lại xếp họ ngồi bàn này? Anh không rõ. Giai Ngọc lo lắng cho Cẩm Tú, nhưng cô ấy lại bình thản ăn uống. Bàn ăn chỉ có mấy người đàn ông rót rượu mời nhau. Đình Dương và Đăng Bảo thuộc diện không đội trời chung, nên không cạn ly nhau lần nào. Trà Mi thì liên tục tỏ ra quan tâm, chăm sóc chồng sắp cưới. Cô ta muốn chọc tức Cẩm Tú, nhưng rất tiếc bạn cô không hề chú ý đến cả hai anh em nhà họ. Không khí bàn ăn vô cùng gượng gạo. Dù ai nhìn vào thấy bàn ăn đủ 5 cặp đôi hoàn chỉnh, Nhưng nhiều người đang không chú ý người bên cạnh mình mà chỉ mải mê nhìn người khác khi có cơ hội. Đang bảo liếc về phía cô đều bị Đình Dương trả ánh nhìn dọa dẫm. Cả Danh Phong và Kiệt đều tận dụng cơ hội nhìn cô gái đối diện. Rượu được rót ra rất nhiều, ai cũng uống nhiệt tình chúc tụng cô dâu chú rể. Đến tiết mục văn nghệ, cả dàn bê lễ dục dịch lên sân khấu. Giai Ngọc đi cạnh Cẩm Tú hỏi thăm: cô vẫn ổn chứ? Ừ, tôi không nghĩ khi đối diện nó lại dễ dàng hơn tôi tưởng. Ừ, vậy mới là cô. Chính cô gái bê cháp cùng cô dâu xếp hàng so le nhau nhảy Rinsmix bài Take Me To Your Heart, khuấy động không khí. Khách mời được một phen thích thú, ai nấy đều hướng mắt lên sân khấu hò hét nhún nhảy theo. Đình Dương ngồi dưới lạ lẫm nhìn sự quậy phá của Giai Ngọc. Cẩm Tú dường như cũng quên yêu sầu mà vừa nhảy vừa cười. Có lẽ họ vốn cũng là những cô gái vô tư trong trẻo, chẳng qua cuộc đời quá bất hạnh mà bị vùi dập, bắt phải mạnh mẽ chống chọi. Để khi có cơ hội, họ cũng biết vui đùa, cũng mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ mà bản thân đã bị kìm kẹp bởi quá khứ đau thương. Giai Ngọc vẫy tay về phía anh, Đình Dương nhoẻn miệng cười động viên. Điện thoại trên tay anh đang ghi lại khoảnh khắc hiếm có ấy của cô, trẻ trung, năng động, khiến người khác không thể rời mắt. Bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay của khách mời vang lên, tiếng MC phấn khích. Đây là vũ hội của các tiên nữ giáng trần, không hiểu cô dâu kiếm được ở đâu ra, bạn bè toàn là các cô gái xinh như tiên sa thế này. Quan viên hai họ ngại gì mà không tặng các cô ấy một tràng pháo tay nữa, đặc biệt là cô gái hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Tiếng vỗ tay rầm rầm, kèm theo cả tiếng huýt sáo phấn khích. Tiệc cưới có cả sinh viên của Minh Thành đến dự nên không khí nhộn nhịp. Đủ mọi trò được bày ra, khiến ngày cưới của vợ chồng họ đúng là ngày hạnh phúc nhất. Cẩm Tú rời khỏi bữa tiệc, tìm nơi yên tĩnh hít thở chút không khí dễ chịu. Cô đã cố gắng để coi họ như không khí, nhưng nội tâm thì không như vậy. Ngồi trên lan can đung đưa chân, nhìn xuống thành phố nhộn nhịp. Có lẽ sinh ra là một kẻ thừa thãi trong cuộc sống này. Từ lúc sinh ra cô đã luôn gặp bất hạnh, dù cố gắng để sinh tồn, nhưng cuối cùng cũng nhận ra bản thân vẫn chỉ trơ trọi cô đơn một mình. Có lúc cô đã muốn tìm lại ba mẹ của mình một lần, nhưng rồi lại thôi. Vốn dĩ họ không cần cô, với họ sinh cô ra là một sai lầm. Chẳng ai quan tâm đến sinh mệnh bé nhỏ của con gái mình, mà để mặc cho xã hội chà đạp, đến chẳng chịu vết sẹo từ tâm hồn đến thể xác. Vậy nhưng cô vẫn sống, vẫn tự ngẩng mặt lên với đời. Cuộc sống của cô chẳng có thứ gọi là may mắn, cứ hết ngõ cụt này đến ngõ cụt khác. Sao em lại lên đây ngồi? Cô vẫn ngồi im bất động không nói gì. Nói đúng hơn là anh cứ lại gần thì lòng cô lại dậy sóng chua xót. Một nỗi cô đơn lẫn đau đớn sâu tận tâm can trỗi dậy, cào xé. Bước xuống khỏi chỗ ngồi, anh đưa tay muốn giúp, nhưng cô tự mình bám lan can bước xuống. Cô không tiếp chuyện anh mà xoay người rời đi. Cơ thể bị ôm cứng lấy từ phía sau. Cả cơ thể nặng nề của anh đổ lên cô. Xin lỗi, hôm nay tôi không có hứng thú bán thân. Lời nói nhẹ nhẹ vô cảm, nhưng khiến cho đối phương xót thấu lòng. Vòng tay anh siết chặt hơn thân thể mềm mại của cô vào trong lòng. Cẩm Tú, em có yêu tôi không? Cô gỡ tay anh ra khỏi người mình, nâng mặt nhìn thẳng vào ánh mắt anh bình tĩnh đáp. Không, tôi chưa từng yêu anh. Đôi mắt anh nhìn cô muốn phản đối, rằng anh không tin lời cô nói, nhưng lại thật khó để chất vấn. Cẩm Tú chẳng nao núng nhìn thẳng mắt anh. Câu hỏi này chính Danh Phong đã từng hỏi cô. Nếu cô trả lời yêu thì sẽ thay đổi được gì sao? Vậy nhưng lần này không như hồi ấy. Cô không yêu Danh Phong nên nhẹ nhàng chấp nhận rời đi, lạnh lùng chấm dứt không luyến tiếc. Nhưng hiện tại thì khác. Cô yêu anh, người đàn ông đầu tiên khiến cô rung động, đang đứng trước mặt với bộ dạng tiểu tụy đáng thương. Cô cũng muốn hỏi anh có yêu cô không, nhưng rồi lại thấy chẳng cần thiết. Yêu thì có nghĩa gì chứ? Cô rời mắt đi, muốn rời khỏi nơi này, không muốn đứng đối diện với anh thêm một giây phút nào nữa. Cô sẽ sớm không điều khiển được mình nữa. Còn tôi yêu em. Sau lời nói, anh kéo cô lại, tay giữ gáy không cho cô phản kháng, mà áp nụ hôn xuống môi cô. Nụ hôn ấy vội vã cuồng nhiệt, hai tay anh giữ chặt mặc cô vùng vẫy tránh né. Vị mặn chát len vào khóe môi, khiến cô không còn muốn phản kháng nữa. Anh khóc vì cô sao? Chuyện gì khiến một người đàn ông lãnh đạm như anh rơi nước mắt vì cô như vậy? Nhịp thở của cô khó khăn, không khí như bị hút cạn, lý trí cũng bị bào mòn mất chỉ còn nỗi đau đớn đang vật lộn. Nước mắt lăn dài trên mặt, hòa cùng nhau. Cô mặc anh hôn mình nhưng không hồi đáp. Trà Mỹ đứng đó nhìn bàn tay nắm chặt, ánh mắt bừng lửa hét lên. Kiệt, anh đang làm gì vậy? Cẩm Tú lấy sức gỡ anh ra, nhưng Kiệt lại không làm như vậy. Anh vẫn mặc kệ cô vợ sắp cưới đang bất ngờ mà hôn Cẩm Tú. Cuối cùng, cô buộc phải làm anh bị thương khi giẫm mạnh lên chân anh, rồi dùng lực đẩy ra. Anh nhìn cô chân chân, không quan tâm đến người vừa xuất hiện mà nắm lấy tay cô ra lệnh. Đi theo tôi. Cẩm Tú né tránh, lùi người lại lắc đầu. Không. Tú, xin em, cho tôi thời gian. Nếu anh cố tình, tôi sẽ nhảy xuống. Cẩm Tú đứng sát nơi lan can, chỉ cần cô ngả người sẽ ngã xuống. Nếu em nhảy, tôi sẽ đi theo em. Cả Cẩm Tú và Trà My đều bất ngờ. Trà My tức giận nhìn chăm chăm Cẩm Tú như muốn cầu mong cô có thể chết đi thì thật tốt. Kiệt, anh đang phản bội em đấy, có biết không? Cô ngậm miệng lại. Anh quát lên, bước chậm chậm về phía Cẩm Tú, chìa tay muốn đón lấy cô. Theo tôi đi, được không? Trà My gào lên. Kiệt, anh có biết cô ta từng được anh Phong bao nuôi không? Tôi nói cô ngậm miệng lại. Anh quát lên chán ghét. Cẩm Tú gạt tay anh khi sắp chạm tới mình. Cô lớn tiếng. Tôi không muốn liên quan tới anh. Một chút cũng không. Tôi đã nhắc anh đừng yêu một con đĩ. Sao anh không tỉnh ngộ vậy hả? Trà My đế thêm. Anh không nghĩ đến mẹ anh sao? Ông nội anh sẽ không chấp nhận cô ta. Cô ta chỉ là một con đĩ thì cố gắng mồi chài hết anh Phong đến anh. Cô thôi đặt điều đi. Cẩm Tú nhìn anh xác nhận. Cô ấy nói đúng. Tôi từng sống cùng anh trai anh 3 năm. Anh không biết điều đó sao? Không chỉ anh trai anh đâu, mà rất nhiều người đàn ông khác đã động vào tôi. Giọng cô càng lúc càng nhỏ lại, từng nỗi đau đang cứa trên da thịt cô chảy máu. Nhìn anh, cô biết anh chưa hề biết chuyện Danh Phong từng làm với cô. Cô tự nhiên bước lại gần anh, tiếng chân hôn lên môi anh thì thầm. Hóa ra anh không biết gì về tôi cả. Bây giờ biết rồi đấy, vậy nên hãy để tôi yên. Cẩm Tú xoay người dứt khoát rời đi, tới chỗ Trà My liền bị cô ta ngăn lại mắng. Cô đúng là một con đĩ không có liêm sỉ. Vậy cô còn thua một con đĩ khi không giữ nổi người đàn ông cho mình. Cô có cần tôi dạy cách quyến rũ đàn ông trên cái cơ thể khô khốc của mình không? Bàn tay cô ta giơ lên nhưng lại bị Cẩm Tú giữ chặt lại. Muốn đánh tôi sao? Cô chưa đủ tuổi. Bàn tay cô ta bị hất mạnh thì cánh tay cô cũng bị Kiệt giữ lại. Nói chuyện với tôi đi. Cẩm Tú xoay tay thoát khỏi Kiệt lắc đầu. Tôi không có gì để nói với anh cả. Người anh cần đi theo lúc này là vợ anh kìa. Hãy nói với tôi chuyện của em và anh Phong đi. Cô cười gằn, nụ cười méo mó bi thương. Giờ là thời điểm nào rồi mà còn ghen với Tuông? Họ là mối quan hệ gì để anh tìm hiểu? Tìm hiểu xong thì được gì? Anh sẽ bỏ tất cả mà yêu cô, hay sẽ chỉ khiến cả hai đau lòng hơn? Giai Ngọc từng nói, trên đời không bán thuốc chữa hối hận, nên cô cũng không muốn hối hận. Dù thời gian có quay ngược lại, cô vẫn phải chọn cách ấy. Vẫn phải bên anh ta thì cô mới có như ngày nay. Dù bị lạm dụng, nhưng chỉ ít anh ta còn hơn vạn những gã đàn ông khốn kiếp ngoài kia, chỉ trực vồ lấy cô để thỏa mãn mình. Cô quay người nhìn thẳng mắt anh, dứt khoát đến tàn nhẫn. Tôi tưởng yêu anh ấy, còn anh thì không. Cô nhìn thấy sự bất ngờ, niềm đau vụn vỡ trong ánh mắt đen thẳm của Kiệt. Cô sẽ yếu lòng nếu còn cố dây dưa, vậy nên dứt khoát nâng váy bước đi. Tay anh buông thõng khi bị cô gạt ra. Cô kiên định, cô mạnh mẽ, nhưng đau thương chồng chất khiến cô không còn sức nữa. Vừa thấy Giai Ngọc, Cẩm Tú lao vào ôm lấy bạn bật khóc nức nở. Giai Ngọc vỗ nhẹ lưng cô an ủi. Được rồi, khóc đi. Anh ấy biết rồi, sớm muộn gì cũng phải biết. Kệ đi, có lẽ như vậy anh ta sẽ không làm phiền cô nữa. Đình Dương vào tìm Giai Ngọc, thấy cô lắc đầu thì quay trở lại hội trường. Anh thấy Kiệt cùng Trà My đi xuống thì cũng hiểu nguyên nhân. Ngay sau đó họ cũng rời đi mà không ở lại thêm. Đưa Cẩm Tú về tận nhà, Giai Ngọc xuống xe cùng bạn. Cô đi qua cửa ghế lái nói với Đình Dương. Này em ở đây, anh về đi nhé. Ừ, mai anh qua đón, cần gì thì gọi anh. Anh về cẩn thận. Giai Ngọc ngồi bên cạnh rót rượu cho Cẩm Tú uống. Cô chỉ uống một lượng vô cùng nhỏ theo lời dặn của Đình Dương. Từ lúc anh bắt cô kiêng thì cái dạ dày êm ấm hẳn, nó không hành hạ cô lần nào nữa. Tôi nói với anh ấy như vậy có phải là rất tàn nhẫn không? Cẩm Tú thả người bò ra sàn, âm giọng chỉ nhẹ nhẹ có chút day dứt hối hận. Dứt khoát là thế, nhưng lại không nỡ làm người mình yêu đau lòng. Cô đã xác định kết thúc với anh ta thì có làm gì cũng là chính đáng thôi. Dương nói anh ta cũng ở thế khó, không thể làm khác được. Không có lối thoát nào trong mối quan hệ này thì đành phải phá nó đi. Nếu còn tiếp tục, người đau lòng sẽ là cô. Tôi không muốn cô gặp bất trắc hay bị người ta xỉ vả vì anh ta nữa. Chúng ta không có gia đình, nhưng có lòng tự trọng. Không để ai chà đạp mình và hiên ngang sống chẳng phải là những gì mà chú Minh đã dạy sao? Tự tin ngẩng cao đầu, vì đời không mỉm cười với ta thì ta phải mỉm cười lại với đời. Số phận không thể thay đổi, nhưng thái độ sống của chúng ta cần thay đổi. Cô không ngăn Cẩm Tú uống rượu, nhưng không ngăn cô ấy khóc. Cuộc đời dù có muôn vàn đau thương thì vấp phải đau thương vẫn đau lòng mà thôi, thậm chí còn đau hơn nữa. Từng vết thương lòng cứ chồng chất lên nhau, càng lúc càng đau. Giọng Cẩm Tú thều thào, cô nói đúng, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua. Đình Dương xuống xe, thải chìa khóa cho nhân viên đi vào trong phòng bao. Anh không gõ cửa mà cứ ung dung đẩy cửa đi vào. Vợ sắp cưới đâu mà đã đến đây ngồi? Anh đón gốc rượu từ nữ nhân viên bồi rượu, chạm công với Kiệt uống cạn. Nhìn bộ dạng chán không buồn nói của Kiệt mà lắc đầu chào thua. Thất tình có gì ghê gớm mà khiến cho một người vô cảm với thế giới phụ nữ lại biến thành bộ dạng bê tha đến như vậy. Ngày trước, anh và cậu ta luôn bị đồn là yêu nhau khi cả hai không hề có bạn gái. Cậu ta vì mấy thủ tục nguyên tắc của gia đình mà chẳng biết yêu đương, rồi vì làm việc cạnh anh cũng không có nhu cầu chơi gái nên cả hai lây nhau. Bây giờ thì hay rồi, trái tim lần đầu biết yêu bị tổn thương đến mức này cũng không thể tránh được. Đáng lẽ nên yêu nhiều, đi nhiều sẽ có kinh nghiệm mà vượt qua. Dù sao cũng chỉ là thất tình thôi mà, cậu làm gì mà quá lên như vậy? Đối diện với lời nói đáng đánh của Đình Dương, Kiệt ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm bực dọc. Khi Giai Ngọc bỏ cậu, tôi sẽ chống mắt lên xem cậu có làm quá không. Cô ấy sẽ không có cơ hội làm thế. Chỉ cần tôi không cho phép, cô ấy sẽ không được rời xa tôi. Hách dịch, tôi đây không như cậu, đã thích là phải nắm trong tay. Chẳng qua là cô ấy yêu cậu mới ở lại thôi. Còn Cẩm Tú không yêu tôi, cô ấy nói yêu danh phong chứ không yêu tôi. Tôi không quan tâm người ta có yêu mình hay không, chỉ cần tôi yêu là đủ. Cứ mang về bên cạnh, bản thân thấy thích là được thôi. Kiệt lắc đầu với lý sự cùn của Đình Dương. Lúc đầu nghe Phong Hưng nói cậu ta ép Giai Ngọc mà anh còn thấy ghét bỏ. Vậy nhưng bây giờ thì họ lại đang hạnh phúc bên nhau. Còn anh chỉ đứng im nhìn người mình yêu rời đi. Sau một hồi rượu, Kiệt ngà ngà say ngả người ra ghế, nói giọng đầy bất lực. Hôm nay tôi đã bất chấp muốn mang cô ấy đi, nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy còn nói rất nhiều lời lẽ tự làm tổn thương chính mình. Tôi không muốn cô ấy tự giày vò bản thân nên nghe vậy rất đau lòng. Cuối cùng thì không muốn ép nữa. Cậu làm như vậy là cảm tính. Mang cô ấy đi, cậu có chắc sẽ bảo vệ được cô ấy? Có chắc sẽ cho cô ấy hạnh phúc không hả? Không biết, chỉ là tôi muốn có cô ấy. Tôi không muốn buông tay. Nồng cạn, ấu trĩ. Làm gì cũng phải có kế hoạch. Cướp phụ nữ cũng vậy. Nếu cậu chỉ bộc phát thì còn lâu mới thắng. Nói cho cậu hay, với Giai Ngọc tôi cũng phải như vậy. Cô ấy lý trí và nhẫn tâm hơn Cẩm Tú nhiều. Tôi tin Cẩm Tú không giết cậu, chứ Giai Ngọc á, cô ấy sẵn sàng giết tôi đấy. Vậy sao cậu còn yêu? Hỏi cậu ngu ngốc. Ông đấy thích thì yêu, được chưa? Ừ, tôi ngưỡng mộ cậu, cảm phục cậu đã thuần hóa được cô ấy. Cẩm Tú mềm yếu hơn nhiều, nhưng cô ấy nhẫn tâm lắm. Tôi chỉ cầu xin một cái ôm cũng khó. Hôm nay cô ấy còn nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói không yêu. Người cô ấy yêu là Danh Phong cơ. Tại sao ở đâu lại xuất hiện những cô gái biết chà đạp, biết sắc đau thương lên người khác như vậy? Giọng anh cứ nhỏ dần, nhỏ dần như bị rút cạn sinh lực. Đình Dương không giỏi khuyên người khác, nhất là trong chuyện thất tình này. Nhìn cậu ta rơi nước mắt vì Cẩm Tú, anh lại muốn kể cho nghe việc cô ấy cũng đâu có khá hơn. Nhưng Giai Ngọc đã cấm anh không được hé răng. Cậu ta cơ bản không có lựa chọn, càng dây dưa sẽ càng khiến Cẩm Tú đau lòng, còn gặp nguy hiểm nữa chứ. Ông nội cậu ta chắc chắn sẽ dùng biện pháp mạnh nếu biết chuyện. Có những thứ không phải cứ vùng lên là được. Như cậu ta, càng vùng lên càng khiến người khác khổ. Anh không biết khuyên bạn thế nào nên gọi cho Phong Hưng. Tôi còn không giải quyết được việc của mình đây. Có chuyện hả? Ngọc Hà dám đơn phương ly hôn, cô ta dám qua mặt tôi. Nghe Phong Hưng quát mà Đình Dương nhíu mày. Nay là ngày gì mà hai gã đàn ông bạn anh đã bị bỏ không thương tiếc vậy? Phong Hưng phong lưu hư đốn đã đành, nhưng Kiệt thì ngoan quá cũng không được. Cậu bị bỏ là đúng rồi, cáu cái gì? Đình Dương, ông đây giết cậu bây giờ, đang ở đâu? Chỉ 15 phút sau, một gã đàn ông mặt mày khó coi, mặc nguyên trên người bộ quần áo thể thao đơn giản, đầu tóc để tung tự do, lao vào phòng như tên bắn. Chưa kịp để ai mời, anh ta cầm cốc uống rượu rồi thả nó xuống bàn cộp một cái. Các ông nói xem, người như tôi bỏ phụ nữ, chứ cô ta dám bỏ tôi sao? Đừng hòng ông đây chấp nhận, cô ta đừng hòng thoát khỏi tôi. Trốn cho kỹ vào, đừng để tôi tóm được. Cô ấy bỏ đi rồi sao? Mấy ngày rồi, tôi đã nghĩ cô ta đi du lịch. Ai ngờ chiều nay luật sư gửi công điện của tòa án gọi tôi lên để giải quyết ly hôn. Cô ta còn đơn phương ly hôn, lá gan này lớn lắm rồi. Vì sao cậu lại nổi cáu? Cô ấy ly hôn thì cậu có thể tùy tiện qua lại với phụ nữ, rồi thì đi tìm người cậu mong muốn để cưới về. Sao phải nổi giận? Đồn ra ngoài tôi bị vợ bỏ thì còn mặt mũi sao? Nếu muốn bỏ phải là tôi làm chứ cô ta không được phép. Kiệt không nhịn được chửi thề. Khốn kiếp, nếu là tôi thì cũng đá một thằng chồng tồi như cậu đi từ mặt kiếp rồi. Này, cậu muốn đánh nhau đấy hả? Cậu đánh được tôi sao? Cả hai sừng cổ đứng dậy định túm lấy nhau. Đình Dương ném chai rượu về phía góc phòng vỡ choang gắt. Hai cậu thử động vào nhau xem tôi có xử chết hai người không. Mẹ kiếp, ông đấy có lòng đến khuyên giải nhưng không có nghĩa vụ can đánh nhau. Muốn đánh á, ra ngoài. Anh đứng bật dậy, cởi bỏ cúc áo chửi. Hai cậu toàn là lũ khốn kiếp, không làm được cái gì nên hồn cả. Có yêu thôi cũng không giữ nổi thì chết mẹ đi. Cả hai nhìn Đình Dương nóng giận mà đang điên người cũng phải hạ hỏa. Phòng Hưng uống thêm rượu lớn giọng. Ông đây không yêu cô ta, vậy có giỏi ly hôn đi. Sao cô ấy ly hôn lại nổi điên? Cậu tưởng tôi không dám chắc? Đình Dương cười nhạt. Đúng là cậu không dám đâu. Nếu dám đã không nổi cáu rồi. Đàn ông đừng có mồm nói mà át suy nghĩ trong lòng. Hèn. Cậu nói ai hèn? Cậu đấy. Để vợ 5 lần 7 lượt bắt gặp đi với gái. Cậu là thằng hèn khi không yêu, nhưng mà cố hành hạ người ta cho bõ. Ông đây không chơi với cậu nữa. Kiệt Liêu Siêu đứng dậy gật gù. Ông đây cũng không chơi với cậu nữa. Đồ đàn ông hèn. Phong Hưng gào lên khi nhìn hai người khoác tay nhau rời đi. Quay lại ngay cho tôi, các cậu muốn chết cả hả? Vậy nhưng không ai đáp lời, không ai quay lại. Anh bực giọng làm nhảm. Gọi tôi đến cho các cậu chửi rồi cắp đít đi về là sao? Lần sau đừng có mà hòng gọi. Đình Dương vừa xuống nhà ăn sáng thì có bưu phẩm được gửi đến mang tên Giai Ngọc. Địa chỉ gửi tới là từ Úc, lại tên chú Minh nên anh có chút tò mò. Anh đã nói cô không làm công việc nguy hiểm ấy nữa sao? Nay lại có tài liệu gửi đến làm gì? Gì vậy anh? Chú Minh gửi em, không phải em lại nhận nhiệm vụ gì đấy chứ? Không, bây giờ em có đại gia bao nuôi rồi, không cần làm việc. Cô nhón đổ trên tay anh, không ngần ngại xé giấy bọc ngay trước mắt anh mà không giấu giếm. Chú gửi gì cho em vậy? Đình Dương ngồi xuống cạnh Giai Ngọc cùng chờ đợi. Cô mở hộp lấy ra thẻ công dân, hộ chiếu và toàn bộ giấy tờ chứng minh cô là Phó Hạ Ngọc. Đình Dương nhìn cô khó hiểu. Đây là sao? Đến lúc em nên trở về là con của ba em rồi. Chào anh, em là Phó Hạ Ngọc. Cô chìa tay trước mặt anh cười. Chẳng phải anh luôn hỏi tên em là gì sao? Trước kia không phải tên thật của em nên không nói cho anh biết. Em đang muốn làm gì phải không? Cô nháy mắt trêu đùa. Ít ra nếu kết hôn cũng được nên dùng tên thật chứ. Thấy Đình Dương vẫn chưa tiếp ứng được, cô ngồi tọt vào trong lòng, vòng tay ôm trên cổ anh giải thích. Em muốn trở về với đúng thân phận của mình. Em nhắc lại câu trước đó đã nói đi. Câu nào? Em nói nhiều lắm mà. Cầu kết hôn ấy. Cô hôn chụt lên môi anh thật kêu. Em nói khi nào kết hôn sẽ dùng tên thật của mình thôi mà. Kết hôn với ai? Cô chưa trả lời vì cũng không biết có nên lợi dụng anh để truyền thông biết đến cũng như để đánh động gì Hạnh không. Nhưng đó là cách hay nhất vào lúc này. Hoàng Vi chắc chắn sẽ ghen tuông. Cô ta sẽ về tìm mẹ mình. Chỉ cần bà ấy biết đến cô thì sẽ lộ ra chồng bà ta là ai. Ai là người đứng sau tất cả mọi chuyện? Liệu có đe dọa tới Đình Dương hay chỉ nhắm tới cô? Đình Dương vẫn nhìn cô chờ đợi, bàn tay thon nhỏ chạm lên khuôn mặt anh mỉm cười. Em sẽ kết hôn với ai cầu hôn em? nhớ lời em nói. Vậy là anh định cầu hôn em sao? Không, anh không định cầu hôn em, mà em vẫn phải gả cho anh. Còn lâu nhá, em không có mất giá. Ôi, sao lại cắn em? Bác Nhàn dọn bàn ăn, nhìn một màn tình cảm nhoẻn miệng cười. Bà khẽ thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cậu ấy cũng biết cười. Vậy nhưng ở một chỗ nào đó trong nhà, có người không hài lòng khi nghe quyết định kết hôn của Đình Dương. Ông thoáng lo sợ cho an nguy của người đàn ông ấy mà không dành niềm tin nơi Giai Ngọc. Giai Ngọc bước vào quán cà phê, đã thấy Đăng Bảo ngồi đợi sẵn. Anh ta nay không mặc đồ công sở mà mặc áo thun quần jean đen thoải mái, nhàn nhã ngồi uống cà phê. Anh đợi tôi lâu không? Đủ thời gian uống hết cốc cà phê, nhưng là do tôi đến sớm, không phải lỗi của cô. Hào hứng vậy sao? Tất nhiên, tôi luôn dành sự ưu ái cho cô. Giai Ngọc với nhân viên quán lại đổi nước uống mà Đăng Bảo đã gọi. Anh ta không hài lòng nói giọng trách cứ. Cô sợ tôi làm gì cô sao? Cẩn thận không thừa, anh vẫn đang muốn tìm cách hạ bệ Đình Dương, và tôi chính là con cờ lúc này giúp anh chiếu tướng. Vậy sao cô còn thuê tôi? Tôi là người công tư rõ ràng, công việc tôi cần anh có thể đáp ứng, thì sao tôi lại không thuê? Nếu có khuất tất, tôi sẽ công khai gặp anh. Anh ta có biết cô gặp tôi? Giai Ngọc hất mặt cho Đăng Bảo hướng ra ngoài. Đình Dương đang đứng dựa xe hút thuốc chờ đợi. Cô quyết định nói với anh, quyết định kiện đòi quyền tranh chấp tài sản của ba mẹ với dì Hạnh, và anh đồng ý cho cô hợp tác cùng Đăng Bảo. Dù họ ghét nhau, nhưng anh cũng phải thừa nhận, nếu để Đăng Bảo làm, khả năng thắng sẽ rất lớn so với người khác. Hơn nữa cô đã hứa với anh, sau khi hoàn thành, họ sẽ kết hôn. Giai Ngọc đưa lại giấy tờ về phía Đăng Bảo. Anh ta nhìn xong mà chớp mắt không tin. Cô thực sự là con gái ông ấy? Chắc chắn, tôi đã tìm được gia đình bên nội và đã xin làm kết quả giám định ADN. Kết quả cũng đã có rồi đây. Dường như cô đã chuẩn bị rất kỹ. Đúng vậy, anh có thể nhận vụ này không? Đã nói liên quan đến cô là tôi nhận. Trước mắt là tôi sẽ giúp cô soạn đơn, giấy ủy quyền mời bên kia đến làm việc, cũng như tìm các chứng cứ chứng minh tài sản ấy không phải do ba mẹ cô di chúc hay chuyển giao cho bà ấy. Bây giờ phải làm thế nào? Chắc chắn khi bà ấy nhận được tài sản, phải làm việc qua luật sư đại diện khi ba mẹ cô mất. Việc bây giờ là tìm người ấy để xác định số giấy tờ hợp pháp cho việc chuyển nhượng tài sản. Việc này không phải là dễ, nhưng tôi sẽ nhờ mối quan hệ của mình để tìm xem luật sư từng đại diện cho ba cô là ai. Bên nhà nội cô có nói gì về việc này? Tôi cần họ làm để chứng minh cho sự việc xảy ra năm ấy. Được, tôi cũng dự định đi Canada mời họ về nước. Năm ấy theo như bà nội nói thì luật sư đã chuyển giao hết toàn bộ tài sản cho dì Hạnh, vì nói di chúc của ba mẹ nói thế. Lâu quá rồi họ không nhớ tên luật sư nữa. Nếu năm ấy ba cô mà theo kiện, chắc chắn sẽ dễ hơn bây giờ. Hồi ấy biết cả nhà tôi bị chết, mọi người đều rất sốc, nên chẳng ai còn thiết tha gì nữa. Hơn nữa là di nguyện của ba mẹ thì họ cũng không muốn tranh chấp, dù khá bất bình. Vậy hồi ấy không ai điều tra về cái chết của cả nhà cô sao? Ông Đình Anh đã tạo ra một vụ tai nạn, do ba tôi say rượu lái xe nên mọi chuyện mới chìm đi như thế. Và cô lại đi yêu con trai ông ta? Cô không thấy có lỗi với ba mẹ mình sao? Giai Ngọc thoáng chút xao động. Từ lúc bên anh hạnh phúc, cô đã chôn những việc ấy vào quá khứ, không muốn nghĩ gì đến nữa. Nhưng nay có người nhắc lại, thực lòng nội tâm cô có chút cặn lại lợn cợn khó chịu trong lòng. Ông ta làm không liên quan đến anh ấy. Cô thật cao thượng. Anh không phải nói bóng gió giễu cợt tôi. Tôi đã nói giữa anh và tôi là công việc, không xen vào việc cá nhân. Nhớ dùm. Cô có vẻ rất yêu cậu ta. Đúng vậy, tôi yêu anh ấy. Anh còn muốn biết gì nữa? Nếu không muốn giúp, tôi sẽ tìm người khác vậy. Tôi không thiếu chuyên nghiệp như vậy. Ngồi làm việc thêm một lúc, Giai Ngọc đứng dậy rời đi. Đình Dương đã kiên nhẫn đợi cô suốt 2 giờ làm việc cùng Đăng Bảo. Anh mở cửa xe cho cô lên, nhưng chưa vội rời đi mà hỏi. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Không có, em chỉ đang nghĩ liệu có thể thắng không? Nếu em không thắng, anh sẽ đi đường sau, lấy lại tài sản bằng cách khác cho em. Do em muốn công bằng lấy lại, chứ anh có cách khác, vừa nhanh vừa dễ dàng hơn. Đừng nói không lấy được thì cướp nhé. Em hiểu ý anh rồi đấy. Cô dướn người sang bám tay anh, tựa đầu lên bả vai thì thầm. Cảm ơn anh. Một tách cà phê được đặt trước mặt. Đăng Bảo ngẩng mặt lên gỡ kính nhìn mẹ nhăn mặt. Sao mẹ còn chưa ngủ? Tuổi già rồi, khó ngủ một chút. Công việc của con dạo này bận lắm hả? Có bao giờ con hết bận đâu. Hôm trước mẹ đi chợ, có thấy con ngồi quán cà phê với một cô gái. hai đứa có quan hệ gì? Cô ấy thuê con đứng ra xử lý tranh chấp tài sản của ba mẹ thôi. Người ta có bạn trai rồi, còn mẹ hơi chậm chân. Cô gái ấy rất lanh lợi, có bạn trai đều là điều dễ hiểu thôi. Còn bớt công việc lại một chút đi là được, khi ấy mới có thời gian mà yêu đương tìm hiểu. Mẹ nghỉ sớm đi, con làm việc đã. Người phụ nữ không hài lòng khi mỗi lần nhắc đến chuyện yêu đương là Đăng Bảo lại lảng sang chuyện khác. Bà nhặt những tờ giấy bỏ rơi trên sàn nhà vào thùng rác, cầm trên tay tờ giấy photo căn cước của cô gái liền run rẩy. Bảo, cô gái con vừa nhắc đến là Phó Hạ Ngọc sao? Đôi mắt luật sư cho anh thấy đang có vấn đề xảy ra. Anh đứng dậy nắm tay mẹ. Mẹ biết cô ấy? Con bé là con gái Phó Chính Trung sao? Vâng, mẹ đã từng gặp một cô bé cùng tên này, nhưng không phải cô gái trong ảnh. Thật sao? Mẹ gặp cô ta ở đâu? Con đang theo kiện cho cô gái này sao? Đừng nhận vụ này nữa có được không? Con không nên nhận đâu. Mẹ, có chuyện gì vậy? Sao tay mẹ lại lạnh như thế này chứ? Nghe lời mẹ đi, con đừng nhận vụ này, đừng làm nữa. Đăng Bảo càng cố hỏi thì mẹ càng gạt đi. Dù biết là có vấn đề từ mẹ, có lẽ liên quan đến nhà Giai Ngọc, nhưng mẹ lại không nói khiến anh có chút khó hiểu. Cẩm Tú bị chặn đầu xe trước. Cô nhìn đoạn đường vắng nên chưa xuống xe. Cô lấy điện thoại gửi đi cảnh báo và vị trí cho Giai Ngọc. Một đám đàn bà khoảng chục người xuống khỏi xe réo chửi. Con kia, xuống xe ngay. Cô nhìn thấy Giai Ngọc đã bắt tín hiệu. Từ quán bar đến đây không xa, nên chắc chắn cô sẽ được cứu. Hai mụ đàn bà to béo đập gậy vào môi xe quát tháo. Đập kính xe, lôi nó xuống. Cẩm Tú đẩy cửa xe bước xuống. Vừa xuống khỏi xe liền bị hất nguyên một cái thùng xăng vào người. Một mụ đàn bà cầm bật lửa đứng gần đó chỉ vào cô gào chửi. Còn đi kìa, mày phá hoại gia đình người khác. Hôm nay nếu mày không nói cho rõ ràng, tao sẽ thiêu sống mày. Dường như bọn họ biết đối thủ là ai nên mới dùng xăng để uy hiếp. Cẩm Tú lạnh lùng nhìn, ánh mắt chẳng chút sợ sệt. Nói cho rõ ràng xem nào, ai phá hạnh phúc nhà bà? À, mày còn giả mồm sao? Không nghe đĩ trình bày, đánh chết nó đi. Nói rồi, cả chục mụ đàn bà to béo lao về phía Cẩm Tú. Cô dù muốn chống trả nhưng cũng không thể làm được. Họ súng lại phụ họa nhau, vừa đánh vừa chửi. Còn đĩ này, phải cày nát mặt nó ra mới hết đi lừa đàn ông. Cẩm Tú ra sức đẩy họ ra, nhưng đẩy được người này thì người kia súng lại. Có lẽ kẻ gây ra chuyện này đã biết cô không dễ gì bắt nạt, nên mới cho một đội quân hùng hậu như thế. Có cả người đứng quay phim, miệng không ngừng buông ra những lời chửi rủa công kích. Rạch nát mặt nó ra, không có mặt đẹp còn có thể đi câu dẫn đàn ông không? Lần đầu tiên trong đời cô thấy mình nhục nhã đến như thế. Nhưng họ mắng đúng rồi, cô không phản kháng nữa mà để cho họ đánh. Từng cú đá cú đấm liên tiếp đánh vào người. Nếu có thể đánh giúp cô nhận ra con người mình đáng khinh thế nào thì cô cũng chấp nhận. Vậy mà cô lại tự đa tình với người như Kiệt. Cô đâu xứng đáng với anh mà nói ra lời yêu. Các người làm gì vậy hả? Giai Ngọc cùng nhân viên quán bar xuất hiện, lao vào khi chiếc váy trên người Cẩm Tú bị xé nát. Nhìn mặt cô bị rạch một đường, Giai Ngọc lấy áo phủ lên người Cẩm Tú, nắm chặt tay đứng dậy. Đôi mắt sắc lạnh nhìn kẻ đang cầm trên tay con dao nhỏ còn máu. Cô lao đến ghì chặt kẻ vừa ra tay, vật xuống đường, thẳng tay đấm liên tiếp vào mặt. Còn mụ khốn kiếp, tao giết mày! Nhìn Giai Ngọc đánh người đàn bà kia, máu mũi máu miệng đổ đầy trên mặt mà ngất đi, ai cũng thất kinh. Lúc này những mụ đàn bà còn lại tìm cách chuồn, nhưng đã bị vây xung quanh là đám thanh niên bặm trợn. Cả đám súng lại đánh như cái cách họ vừa đánh Cẩm Tú. Những mụ đàn bà lăn lê trên đường, hứng chịu những cú đạp đá liên tục dội xuống. Giai Ngọc lấy khăn lau tay dính máu ra lệnh. Lôi hết về quán cho chị, đánh đến bao giờ khai ra kẻ chủ mưu thì thôi. Cô vừa định đỡ Cẩm Tú lên xe thì một chiếc xe phanh gấp ngay bên cạnh. Nhanh như cắt, ba người đàn ông lao xuống vung dao đến. Cô xoay người đỡ cho Cẩm Tú rồi nâng chân đạp về phía bọn chúng. Mã tấu dài nên chém sượt qua lưng một đường sắc lạnh. Nhân viên của cô cũng bất ngờ lao đến ứng chiến. Giai Ngọc đưa Cẩm Tú cho một người của mình mang lên xe, còn bản thân cúi xuống nhặt lấy thanh sắt, lao lên nhắm gáy bọn chúng mà đánh. Ba gã đàn ông bị quây kín, gườm gườm nhìn xuống muốn tìm đường thoát thân. Giai Ngọc lê ống sắt dưới đường gần giọng. Hôm nay chúng mày không giết được người thì hãy đổi mạng đi. Cô vừa cầm tiếp sắt định lao đến thì còi xe cảnh sát xuất hiện, toàn bộ bị đưa về đồn. Giai Ngọc và Cẩm Tú được đưa đến bệnh viện sau khi xác định bị thương. Sau khi được xử lý vết thương, Giai Ngọc ngồi lặng thinh trên giường, nhìn Cẩm Tú xót ruột. Chẳng cần đoán thì Giai Ngọc cũng biết kẻ gây ra chuyện này chỉ có người bên nhà Kiệt hoặc Trà Mi. Lá gan cô cũng to lớn lắm, dám làm một vụ đánh ghen, rồi nếu Cẩm Tú còn sống thì bọn người kia sẽ xử lý. Trong lộn xộn không biết truy cứu ai, cuối cùng thì coi như là vô tình gây thương tích. Nhìn Cẩm Tú bị thương, Giai Ngọc vừa giận vừa thương. Cô ấy vừa mở mắt thì cô liền trách móc. Sao cô không chống trả, hả? Tôi đáng bị như vậy mới tỉnh ngộ mà biết bản thân mình là ai. Không, cô không làm gì sai cả. Cô điên à? Tôi sẽ không tha cho cô đâu. Ai bảo tôi cố tình dây dưa với anh ấy chứ? Từ bao giờ cô trở nên nhân hậu vậy hả? Với những kẻ không ra gì thì sao phải nhân nhượng chứ? Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Đình Dương bước vào với khuôn mặt đầy lo lắng. Sao không gọi anh? Em không sao rồi, Cẩm Tú bị nặng thôi. Anh đã nhờ Phong Hưng giải quyết rồi, hai người không phải vào sở cảnh sát nữa. Đình Dương chưa gọi cho Kiệt vì sợ Giai Ngọc sẽ giận. Anh đã hứa với cô sẽ không cho Kiệt biết bất kỳ thông tin nào của Cẩm Tú nữa. Giai Ngọc hiểu ánh mắt của Đình Dương muốn nói chuyện riêng, nên cô cùng anh đi ra khỏi phòng cho Cẩm Tú nghỉ ngơi. Việc bị thương trên cơ thể không đau đớn bằng vết thương đang âm ỉ trong lòng. Cẩm Tú muốn ngủ một giấc mà không chợp mắt nổi. Cả người đau, vết thương trên mặt sẽ để lại sẹo cũng chẳng khiến cô quan tâm nữa. Xấu xí một chút có lẽ sẽ dễ dàng khiến người ta chán ghét mà cuộc sống của cô dễ thở hơn. Đến chỗ không có người qua lại, Đình Dương xoay lưng Giai Ngọc lại, không ngần ngại vén áo lên kiểm tra. Vết thương không sâu, chỉ trên bề mặt của da, nhưng cũng khiến anh nổi cáu. Chuyện này anh sẽ đến tận nhà tính sổ với cô ta. Em không sao, chỉ lo Cẩm Tú thôi. Chúng ta làm lớn chuyện, sợ họ lại gây khó dễ cho cô ấy. Đừng lo, anh sẽ giải quyết triệt để chuyện này. Bây giờ tố cáo, nhà họ cũng có cách lách luật, nên anh sẽ sử dụng cách của mình. Chuyện này anh không nuốt trôi được đâu. Giai Ngọc trầm ngâm phân tích. Theo anh có phải cô ta muốn giết người không? Nếu không, vì sao lại bố trí hai đội như vậy? Cô ta muốn lấy mạng Cẩm Tú, nhưng may mà có em. Còn chủ đích đổ xăng nữa, là sau khi đánh cô ấy sẽ châm lửa thiêu, gần như để phi tang. May mà có em thì cô ấy mới thoát được. Em ở lại bệnh viện đi, anh đi đến nhà cô ta. Đánh hai người bao nhiêu anh sẽ trả trên người cô ta bấy nhiêu. Giai Ngọc níu tay anh lại, lắc đầu. Anh đừng có mà manh động, không là ảnh hưởng đến anh đấy. Yên tâm đi, anh có cách khiến nhà cô ta ngậm miệng mà chịu đựng. Anh nhờ anh Hưng lôi cổ hết bọn kia ra ngoài đi, để lấy bằng chứng, không em sợ nhà họ sẽ bịt đầu mối. Anh đồng ý. Cô tiến anh xuống tận xe mới trở lại phòng bệnh. Bên ngoài cửa phòng có hai cảnh sát đứng cạnh. Cô liền sải bước nhanh lại gần. Có chuyện gì sao? Chúng tôi có phải tội phạm đâu mà cảnh sát các anh đến đây? Cô bình tĩnh. Sếp của tôi chỉ đang hỏi chút thông tin để điều tra sự việc thôi. Tôi có thể vào không? Phiền cô đợi một chút. Giai Ngọc có chút bất an lẫn nghi ngờ. Đình Dương đã nói Phong Hưng giải quyết chuyện này thì sao cảnh sát phải đến lấy cung? Cô đứng ra ngoài nhắn tin cho Cẩm Tú hỏi thăm. Rất nhanh, Cẩm Tú đã gửi lại tin nhắn số 8 là cô biết trong phòng vẫn an toàn. Họ có sử dụng những ký hiệu khẩn cấp. Như khi nãy, chỉ cần nhận được tin nhắn 3 số 9 là cô biết họ đang gặp nguy hiểm mà rời đi ứng cứu ngay. Dù vậy, cô vẫn nhắn tin lại nhắc Cẩm Tú đừng khai hay đàm phán bất kỳ yêu cầu nào của họ. Cẩm Tú nhìn người đàn ông mặc quân phục trước mặt. Anh ta đã vào phòng 15 phút, nhưng chỉ lặng nhìn cô không làm việc. Cô cũng vậy, nhìn thì nhìn, cô đâu có sợ. Nếu anh đến vì muốn tận mắt thấy tôi bị đánh, thì anh có thể đi được rồi. Em có nghi ngờ ai làm không? Không, tôi cũng không cần cảnh sát các người. Anh về đi, cho tôi nghỉ ngơi. Danh Phong nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, nặng nhọc lên tiếng. Em hãy rời xa Danh Kiệt đi, tôi sẽ giúp em có cuộc sống tốt hơn. Cảm ơn anh, cuộc sống của tôi tốt hơn nếu anh em các người tránh ra tôi ra đấy. Đừng có lảng vảng trước mặt tôi nữa. Cô ném chiếc cốc trên bàn về phía Danh Phong. Anh ta thừa khả năng tránh nhưng lại ngồi im, để chiếc cốc đập vào trán tạo ra một vết rách lớn. Máu nhanh chóng lan xuống mặt. Danh Phong đưa tay nhẹ lau như không có chuyện gì rồi đề nghị. Nếu em muốn phát tiết cứ làm, tôi sẽ để em làm. Nhưng sau khi ra viện, em hãy đi khỏi thành phố này đi. Cẩm Tú không thèm trả lời Danh Phong mà nằm xuống giường kéo chăn trùm lên mình. Em không muốn chuyện như này lại diễn ra phải không? Không cần anh lo, phiền anh về cho tôi nghỉ, không tiễn. Nếu cần gì hãy tìm tôi, đừng tìm Danh Kiệt nữa. Cẩm Tú còn kéo chăn trùm cả lên đầu đuổi khách, Cô thật không hiểu bản thân càng muốn tránh xa thì họ lại càng tìm cô gây sự là thế quái nào. Danh Phong vừa ra ngoài, nhân viên của anh nhìn vết thương trên trán đều hốt hoảng. Sếp, có chuyện gì vậy? Anh sang gặp bác sĩ đi ạ. Không sao. Giai Ngọc biết là do Cẩm Tú gây ra thì không khỏi phì cười. Là cô á, cô còn đánh nữa chứ một vết thương kia có là gì. Nhưng sâu vậy mà anh ta không xử lý thì thật ngu ngốc. Cô chẳng tiện đến hỏi thăm hay cái cọ thêm, mà đi thẳng vào phòng ngồi xuống giường, kéo chăn Cẩm Tú ra liền bị giật quát lại. Tôi nói anh biến đi cơ mà. Anh ta đi rồi, mang theo thương tích trên đầu và cả con tim, nhỉ? Nghe thấy tiếng Giai Ngọc, Cẩm Tú mới nhấc mình ngồi dậy, mặt mũi nhăn nhó vì đau. Giai Ngọc lấy gối kê sau lưng cho cô còn phấn khích. Lần sau gặp anh em nhà họ, cô cứ phải vậy cho tôi. Nhìn hắn ta đi ra bị thương mà tôi vui ghê gớm. Chẳng hiểu vì sao anh ta không tránh. Vì anh ta yêu cô đấy. Người ta muốn cùng chịu nỗi đau thể xác với cô. Cô nói linh tinh rồi đấy. Vết thương của cô sao rồi? Có đáng là gì? Chỉ một chút thôi, vài ngày sẽ khỏi. Cô lo cho mình đi. Yêu mà thân tàn ma dại mất rồi. Tôi nhắc cô nhớ, lần sau không được để ai ức hiếp mình, nhớ chưa? Còn nợ này với Trà Mi, nhất định phải trả. Thôi, bỏ đi, tôi không muốn anh ấy khó xử. Được rồi, cô muốn sao tôi nghe vậy. Nhưng nếu họ không dừng lại, cô phải mạnh mẽ mà chống. Tôi dựa lưng cho cô. Nhớ lấy, chúng ta không thua ai cả. Không bằng cách này thì bằng cách khác. Hạ bệ họ, lôi họ xuống bùn, chẳng phải nghề của chúng ta sao? Cẩm Tú gật đầu đồng ý. Nếu họ còn cố tình gây sự, cô sẽ tuyên chiến. Trước kia, cô có thể dễ dàng bị dập vào đường cùng. Nhưng bây giờ, cô có thể mang cả họ vào đường cùng giống cô. Giai Ngọc lấy ra một hộp đồ với đủ mọi kim loại giới thiệu với Cẩm Tú. Tôi sẽ dạy cô cách dùng những thứ này để phòng vệ. Lần sau có ai động vào, không nhân nhượng mà xử lý, nhớ chưa? Sao cô không dạy tôi sớm chứ? Bây giờ dạy đây, ai nghĩ đến chứ? Giai Ngọc đi mượn bệnh viện được mô hình cơ thể người, mang về đặt lên giường bắt đầu dạy Cẩm Tú các huyệt quan trọng và buộc cô ấy phải nhớ. Cô dùng kim đánh dấu lại và yêu cầu Cẩm Tú rút hết thực hành lại. Cả hai phấn khích nói cười mà không để ý đến người đang đứng lặng mình bên cửa sổ. Anh ta rất muốn vào hỏi thăm nhưng lại không có tư cách làm thế. Anh ta càng cố chấp sẽ chỉ khiến cô gặp nhiều bất hạnh hơn mà thôi. Kiệt xoay người rời đi khi có điện thoại đến. Anh luyến tiếc nhìn lại Cẩm Tú. Trước khi rời khỏi bệnh viện còn đi gặp bác sĩ, hỏi về tình hình của Cẩm Tú và giúp cô thanh toán hết chi phí. Khi nào có thể, hãy giúp cô ấy liền xẹo, được chứ? Bây giờ thẩm mỹ không khó nên cậu đừng lo. Nhận điện thoại của Đình Dương, anh chạy ra xe đi thẳng đến nhà Trà Mi. Trước cửa có đậu rất nhiều xe và trong nhà vô cùng ồn ào. Anh lách người ra đi vào. Phía trên sàn nhà, một đám hơn chục người, có cả đàn ông đàn bà, mặt mày sưng tím tái bị trói lại. Người của Đình Dương đứng chật kín cả mảng sân, còn cậu ta thì đang ngồi bắt chân lên nhau, bộ dạng như quan tòa đi hỏi tội. Phía đối diện, Trà Mi đang ngồi cạnh ba mẹ mình. Cô ta đang cố gắng giải thích bản thân không quen những người này. Vừa thấy Kiệt, cô ta đứng dậy lao đến chỗ anh nức nở. Anh đến rồi, anh hãy nói với bạn anh là em không làm mấy cái chuyện lưu manh ấy đi. Cô không làm thì hãy chứng minh mình trong sạch đi. Anh gạt cô ta ra, bước về phía Đình Dương ngồi xuống hỏi. Đây là những kẻ gây ra chuyện đó sao? Cậu ngồi yên đấy. Trước tiên tôi phải đòi công bằng cho người của tôi đã. Cô ấy bị đánh bao nhiêu, nay tôi sẽ đòi lại và lấy lãi theo giờ thôi. Anh đưa mắt cho người của mình đi vào. Ngay lập tức ba gã đàn ông bị đè bẹp dí xuống đất, tóc bị giật ngược, ngẩng lên nhìn Đình Dương. Anh cầm con dao clipboy sáng bóng, soi rõ cả ánh mắt hung dữ của mình. Ai sai chúng mày đánh người của tao? Không ai trả lời. Ba Trà Mi không đồng tình với cách làm của Đình Dương nên xen vào. Cậu là ai? Vì sao mang người đến uy hiếp gia đình tôi? Ông cứ hỏi con gái mình xem cô ta đã làm gì. Động vào người của tôi thì chắc phải trả giá sòng phẳng rồi. Anh đứng dậy tiến đến chỗ ba gã đàn ông đang bị ghìm chặt, bàn chân dẫm lên tay một gã. Anh xoay giày, nghiến mạnh khiến hắn hét lên đau đớn mà không thể dãy. Anh ngồi xuống, miệng thổi vào lưỡi dao sắc lạnh, nhìn người của mình. Họ hiểu ý, kéo cánh tay gã đàn ông đặt thẳng ra sàn nhà. Cánh tay nào? Chém cô ấy. Gã nhìn Đình Dương sợ mất vía nhưng vẫn cố chưa tiếp lời. Hắn chưa kịp chớp mắt thì con dao trên tay người đàn ông kia đã cắm xuống giữa lòng bàn tay hắn không chút do dự. Tiếng hét chói tai vang lên. kèm sau đó là tiếng rên rỉ ỉ ôi đầy đau đớn. Là cô ta! Giọng hắn thều thào không nghe rõ, ánh mắt hướng về phía Trà Mi. Toàn bộ những kẻ bị bắt mặt mày tái xanh đồng loạt gật đầu. Trà Mi hét toáng lên: Các người vô lý, tôi không biết các người là ai, đừng có đổ tội cho tôi. Tôi nhận ra giọng cô chính là giọng người trên điện thoại, một ả đàn bà phản chắc biện minh. Cuối cùng bà ta cũng mang ra đoạn ghi âm giao dịch. Có chết Trà Mi cũng không nghĩ lại dính đến Đình Dương để anh ra mặt. Nhưng những gã đàn ông kia cô không thuê, không liên quan đến cô. Cô ta bám tay ba mình cầu xin: Ba, con không biết mấy người kia, con chỉ thuê mấy mụ này dằn mặt cô ta thôi. Ông Bình quay sang đánh con gái một cái thật mạnh gần giọng: Mày có bị điên không mà làm vậy hả? Đó là phạm pháp. Ba ơi, vì cô ta mà anh Kiệt mới chần chừ không kết hôn. Nếu cô ta chết thì anh ấy sẽ... Im miệng. Bàn tay Kiệt siết chặt, lời nói rít lên trong cổ họng. Anh đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn về phía cô ta. Đình Dương vẫn ngăn anh lại mà hỏi Trà Mi: Cô định chịu trách nhiệm thế nào? Tôi không chủ đích nhắm đến người của anh. Mấy người kia tôi không quen, tôi không làm. Vậy nhưng cả ba gã đàn ông vẫn một mực khai nhận có làm việc với Trà Mi. Đình Dương hết kiên nhẫn, không còn chút chú ý quan tâm đến đúng sai nữa mà đứng dậy nói: Xin lỗi thẩm phán, tôi mượn con gái ông một chút. Ngay lập tức hai người của anh tiến đến phía Trà Mi. Cô ta sợ rúm người bám lấy bố mình. Ông Bình đập bàn quát: Ai dám mang con gái tôi đi? Đình Dương nhếch miệng cười: Vậy ông định để con gái mình đi bóc lịch vì tội cố ý gây thương tích? Bằng này người làm chứng và tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Ông làm về pháp luật thì phải hiểu luật hơn chúng tôi chứ. Mẹ Trà Mi bị át vía nhưng cũng lên tiếng giảng hòa: Con gái tôi nó chót dại, chúng tôi sẽ bồi thường thiệt hại và hứa sẽ dạy lại nó không động đến cô gái kia nữa, được không? Cô ta còn dám động sao? Thiệt hại chúng tôi không cần. Bây giờ cô ta để những người này đánh như cách đã đánh họ thì chúng ta nói chuyện tiếp. Cậu đừng có ức người quá đáng. Quá đáng? Các người cậy quyền làm điều sai trái. Bây giờ lọt ra ngoài con gái vị thẩm phán và bà chủ tịch hội phụ nữ đây đánh người hội đồng thì thế nào nhỉ? Tôi cũng muốn xem lắm, nên ngoài kia có phóng viên đợi sẵn để lấy thông tin đấy. Ông Bình đưa mắt nhìn Kiệt nhưng không phản ứng gì, mà còn như ngầm đồng ý với cách giải quyết của Đình Dương. Có một cách nữa là con gái ông bà đến quỳ gối xin lỗi và hủy hôn với Kiệt đi. Tôi sẽ xin lỗi họ nhưng không hủy hôn. Đình Dương nhận được tin nhắn của Giai Ngọc, khóe miệng khẽ cong ý cười thoải mái mà dễ dàng đồng ý. Cô đến quỳ gối xin lỗi, còn bạn gái tôi hay Cẩm Tú xử lý thế nào là do các cô ấy. Tôi không làm gì hại bạn gái anh cả. Đấy là việc của cô, tôi nghe theo họ. Các bạn vừa lắng nghe tập 8 bộ truyện mới Trọn đời trọn kiếp yêu của tác giả Dương Cầm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn